Dương Thiên của Chân Dương Đại Lục tuy rằng tu vị chỉ là vương giả đỉnh tiêm cực hạn, nhưng là thiên tài yêu tộc ta, chiến lực rất mạnh, mấy chuẩn hoàng liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, có tư cách ngồi ở chỗ kia. Đúng vậy, nhưng Hoàng Thiên kia là người nào a? Mới vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, cũng có thể ngồi ngang hàng với chuẩn hoàng sao? Xem đi, hắn sẽ bị thiết sư cuồng đánh xuống dưới. Ngoan ngoãn mà ngồi cùng bàn với chúng ta. Hắc hắc. Không ít yêu vương nhao nhao nghị luận. Huyền Thiên ngược lại không chú ý, vị trí của hắn vậy mà lại phạm vào kiêng kỵ của không ít người. Nhưng hắn đã ngồi xuống thì không thể nào vì người khác mà đứng lên được. Trừ phi hắn tự nguyện đứng dậy, nếu không, ai có thể làm cho hắn rời chỗ? Nếu đối phương đã cho rằng hắn không có tư cách, vậy hãy để cho đối phương nhìn xem hắn đến tột cùng có tư cách hay không. Huyền Thiên mỉm cười, nói, có tư cách hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Hôm nay tuy là đại thọ 400 tuổi của Thiên Ngô Yêu Hoàng, không nên đại chiến, nhưng ra tay đọ sức, phân cái cao thấp một chút vẫn không có vấn đề gì. Yêu tộc sau khi biến hóa, vẫn bảo trì bản tính hiếu chiến, huống chi, cho dù là nhân loại, vậy thì cũng sẽ có mâu thuẫn tranh chấp. Cũng sẽ có tranh đấu. Ha ha ha ha. Nếu ngươi nói như vậy rồi, thiết sư cuồng ta nếu không thử xem ngươi, hôm nay thật đúng là không có mặt mũi ngốc chỗ này rồi. Thiết sư cuồng khẽ cười một tiếng, nói, các vị bằng hữu Thiên Ngô lĩnh, cũng không phải ta bất kính đối với Thiên Ngô Yêu Hoàng tiền bối, thứ lỗi rồi. Không sao. Một thanh âm từ bên phải Huyền Thiên truyền đến. Huyền Thiên nhìn sang, đó là chỗ ngồi đầu tiên dưới đài cao, ngồi một vị hoàng giả cấp 2. Có thể nói lời như vậy, xem ra hoàng giả cấp 2 này là một trong những chủ nhân của Thiên Ngô lĩnh. Thiên Ngô lĩnh với tư cách thế lực hoàng phẩm, Thiên Ngô Yêu Hoàng là đệ nhất chủ nhân, nhưng vẫn còn những hoàng giả khác tồn tại, tương đương với thái thượng trưởng lão của các thế lực hoàng phẩm khác. Đã được Thiên Ngô lĩnh cho phép, thiết sư cuồng âm trầm cười một tiếng. Trong lúc đó, một chảo chảo về phía Huyền Thiên, lăn qua một bên cho ta. Hô! Theo thiết sư cuồng chảo ra một chảo này, bỗng nhiên kình phong nổi lên bốn phía, phong nhận như đao đánh tới Huyền Thiên. Hơn nữa, một chảo này cương mang thoáng hiện, ảo ảnh một đầu sư tử mạnh mẽ xuất hiện sau lưng thiết sư cuồng, dài đến mấy chục thước, duỗi ra một cái sư chảo cực lớn, thoáng một phát liền bắt đến trước mặt Huyền Thiên. Người này ra tay không chút lưu tình, muốn một chảo đánh bay Huyền Thiên, khiến Huyền Thiên bị lăng nhục. Bất quá, một màn khiến cho mọi người kinh hãi xuất hiện. Huyền Thiên ngồi ở trên vị trí, vẫn không nhúc nhích. Nhưng là, cương ảnh sư chảo cực lớn kia chảo đến trước người hắn 3 mét, lại thế nào cũng không thể chảo xuống được nữa. Tựa hồ, có một cái lồng khí vô hình đang chặn lấy công kích của thiết sư cuồng vậy. Cái gì? Chúng cường giả yêu tộc chợt đồng tử phóng đại, thần sắc kinh hãi. Thiết sư cuồng chính là chuẩn hoàng, hơn còn là chuẩn hoàng được xếp hàng đầu, ở trước hắn đều là vị trí của hoàng giả cả. Thực lực của hắn tuyệt đối cường hãn, ở trong số chuẩn yêu hoàng cũng là số 1 số 2. Thế nhưng ngay cả lồng khí hộ thể của Huyền Thiên cũng không thể công phá được. Huyền Thiên ngồi ở chỗ kia cười nhẹ, trong mắt một ít hoàng giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của Huyền Thiên đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Dương Thiên ở bên cạnh ngược lại thần sắc bình tĩnh, với tư cách thiên tài hậu bối, đối với hiện tượng thực lực vượt qua tu vị hắn cảm thấy là chuyện rất bình thường. Huyền Thiên âm thầm vận chuyển bất diệt kim thân, cương nguyên cường hóa 5060 lần, so về hoàng giả cấp 1 cũng không kém chút nào. Một cái lồng khí cương nguyên hộ thể, há chuẩn hoàng có thể công phá được chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1417, Thiên Ngô, Thanh Bằng, Phúc Hải. 2. Huyền Thiên nhìn thiết sư cuồng mỉm cười, nói, cái này đã đủ tư cách rồi chứ. Chúng cường giả đều nhìn ra thực lực của Huyền Thiên không hề dưới thiết sư cuồng. Nếu như lúc này thiết sư cuồng thu tay lại, chuyện cũng coi như xong. Bất quá, thiết sư cuồng lúc này lại cảm thấy trên mặt nóng rát. Trước mắt bao người, hắn mở miệng khiêu khích, nhưng lại có kết quả như vậy, khiến hắn cảm giác thể diện bị mất hết, có chút đâm lao phải theo lao. Góc độ bất đồng, liền có lựa chọn không giống nhau. Thiết sư cuồng cũng không thu tay lại, mà lờ nghĩ thầm, nếu ta lại tăng thêm sức, có lẽ hắn sẽ bại thôi. Cuồng sư tam liên kích. Thiết sư cuồng giống to một tiếng. Toàn bộ trong đại điện đều nổi lên một cổ cuồng phong. Khí thế thiết sư cuồng nhanh chóng tăng lên, vận dụng áo nghĩa chi lực, muốn thi triển võ học cái thế. Tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình, thiết sư cuồng động thật rồi. Chỉ thấy thiết sư cuồng hai tay đưa về phía trước, liên tục cầm ra ba lượt. Một lần nhanh hơn một lần, sư ảnh cực lớn trên đỉnh đầu hắn cũng phi tốc cầm ra sư chảo. Phanh, phanh, phanh. Trong hư không liên tục nổ vang ba tiếng. Sư ảnh cương chảo kia trong chốc lát đánh vào cùng một vị trí, muốn đột phá phòng ngự của Huyền Thiên, trực tiếp chụp vào thân thể Huyền Thiên. Hừ. Lúc này, một tiếng hừ nhẹ vang lên, như là một đạo sấm rền. Tạo bậc thắng cho đối phương không xuống còn đi lên, trong lòng Huyền Thiên cũng cực kỳ giận dữ. Chỉ thấy hắn tay phải hắn động, hai ngón tay cùng nhau vẽ về trước một cái. Chi lạp. Một đạo điện mang như kiếm bỗng nhiên bổ về phía trước. Trong chốc lát, sư ảnh chảo cương kia liền như đậu hũ bị lôi đình kiếm khí chém thành hai khúc. Ngay sau đó, ngay cả sư ảnh cũng bị chém ra. Oanh! Nháy mắt sau đó, lôi đình kiếm khí lập tức liền phá vỡ hộ thể cương khí của thiết sư cuồng. Sau đó mãnh liệt sắp vỡ ra. Phanh! Thiết sư cuồng lập tức bị lôi đình chi lực nổ cho bay ra sau. Trọn vẹn té ra ngoài mấy chục thước. Phía sau hắn bày không ít bàn tròn, đã ngồi không ít yêu vương, nhưng cũng có không ít khe hở. Thiết sư cuồng hoàn toàn rơi vào một chỗ trống trải. Hiển nhiên, Huyền Thiên đối với khoảng cách thiết sư cuồng lui về phía sau đã có dự đoán chính xác. Đạo lôi đình kiếm khí này vô cùng sắc bén, nếu không có hóa thành lôi điện bắn ra, khẳng định sẽ lập tức chém thiết sư cuồng thành hai khúc, một kiếm dây sát. Nhưng Huyền Thiên không phải là vì gây chuyện mà đến, chỉ cho đối phương một bài học thôi. Trong đại điện, chỉ còn lại tiếng thiết sư cuồng té rớt, hoàn toàn yên tĩnh. Biển hiện vừa rồi của Huyền Thiên cũng đã khiến mọi người đủ kinh ngạc rồi, nhưng hiện giờ càng khiến bọn hắn rung động. Bọn hắn cho rằng đối với thực lực Huyền Thiên đã phán đoán đủ cao rồi, thật không ngờ, thực lực Huyền Thiên phải cường đại hơn nhiều lắm. Tiện tay vẽ một cái. Kiếm khí đánh bay một vị chuẩn hoàng, ít nhất cũng phải là hoàng giả mới có thể làm được. Mà Huyền Thiên mới chỉ là vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong mà thôi, so với Dương Thiên còn thấp hơn một cảnh giới. Hơn nữa, người tinh mắt còn nhìn ra là Huyền Thiên cố ý khống chế lực, khiến thiết sư cuồng ngã ở nơi trống trải, không đụng vào người khác, cũng không đụng vào bàn ghế phía sau. Thậm chí, ngay cả cái bàn phía trước thiết sư cuồng cũng bình yên vô sự. Chỉ có cái ghế hắn ngồi là ngược lại té xuống đất. Lúc này ngay cả Dương Thiên ở bên cạnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiến lực Dương Thiên hơn xa chuẩn hoàng, nhưng cũng không có tự tin chống lại hoàng giả bất bại. Mà Huyền Thiên vừa rồi tiện tay vẽ một cái, lại hoàn toàn có thể so sánh với hoàng giả. Hảo thủ đoạn. Thanh âm của một vị hoàng giả vang lên, là hoàng giả ngồi thứ 9 bên trái. Đúng là người ngồi cạnh thiết sư cuồng. Bổn hoàng ra tay đều không được sạch sẽ lưu loát như vậy. Tiểu hữu tiền đồ vô lượng. Một vị yêu hoàng tán thưởng. Ánh mắt chúng yêu vương nhìn về phía Huyền Thiên đều biến đổi, ghen ghét ít dần, hơn nữa là hâm mộ, khiến các vị chê cười. Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, ánh mắt nhìn về phía thiết sư cuồng đang đứng lên ở ngoài mấy chục thước, nói: Vị huynh đài này, chỗ này, ta nghĩ ta có lẽ đủ tư cách ngồi rồi chứ. Thiết sư cuồng bị Huyền Thiên vẽ một kiếm chỉ đánh bay, trong nội tâm quá mức rung động, có chút sững sờ nói, đủ, đủ. Lập tức, trong đại điện truyền đến một hồi cười vang, thiết sư cuồng lập tức kịp phản ứng, có chút vô cùng xấu hổ. Thanh bằng yêu hoàng giá lâm, phúc hải yêu hoàng đến. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện bỗng nhiên vang lên hai tiếng hét lớn, toàn bộ đại điện lập tức yên lặng. Hai cỗ khí tức vô cùng cường đại từ bên ngoài điện lập tức vọt tới, khiến tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. hoàng giả cấp 3. Thiên Ngô lão hữu, hai lão bất tử chúng ta tới thăm ngươi đây, nhiều năm không gặp, trôi qua vừa vặn rất tốt. Ha ha. Một thanh âm to lớn từ ngoài điện truyền đến, hư không chấn động. Ha ha ha ha. Lập tức, một thanh âm to lớn từ phía sau đại điện vang lên, lập tức truyền đến phía trước. Thanh Bằng lão hữu, Phúc Hải lão hữu, đại giá quang lâm, khiến vẻ vang cho hàn xá của kẻ hèn này, hoan nghênh hoan nghênh. Lại một cổ khí tức cường đại truyền đến, Thiên Ngô yêu hoàng xuất hiện. Cũng chỉ có Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng là đáng cho Thiên Ngô yêu hoàng tự mình nghênh đón. Thiên Ngô yêu hoàng một mực không hiện thân, cũng chính là đang chờ hai người. Chỉ cần Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng vừa đến, thọ yến sẽ bắt đầu. Người còn lại không đáng chờ đợi. Cung kính chúc Thiên Ngô lão hữu đại thọ 400. Ha ha. Chỉ trước mắt đã 400 tuổi, Thanh Bằng lão hữu cùng tuổi ngươi, tiếp qua mấy tháng nữa tựa hồ cũng sẽ đại thọ 400 tuổi rồi. Lại có thanh âm vang lên, là Phúc Hải yêu hoàng. Phúc Hải lão hữu, ngươi cũng nhanh a. Chỉ vài chục năm thôi, nháy mắt đã trôi qua rồi. Thiên Ngô yêu hoàng, Thanh Bằng yêu hoàng đồng thời cười ha ha mà đến. Hai vị lão hữu, mời vào trong, mời vào trong. Thanh âm Thiên Ngô yêu hoàng lại vang lên. Lập tức, chúng cường giả trong đại điện liền cảm giác được ba cổ khí tức bành trướng nhanh chóng tới gần. Thiên Ngô, Thanh Bằng, Phúc Hải tam đại yêu hoàng đi tới đại điện. Bá, bá, bá, bá bá bá. Để bày ra tôn kính, tất cả yêu vương, yêu hoàng trong đại điện toàn bộ đều đứng lên. Rất nhanh, tam đại yêu hoàng cấp 3 liền đi vào trong đại điện. Chính giữa một người là một lão đầu quá lục tuần, mặc một bộ đạo bào, tóc sạch sẽ búi lại, bị một cọng châm xuyên qua, một chút khoác trên vai ở sau ót, nhìn qua giống như một lão đạo sĩ vậy. Nơi này là Thiên Ngô lĩnh, do Thiên Ngô yêu hoàng làm chủ, cho nên lão đạo đi chính giữa này hẳn là Thiên Ngô yêu hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1418, một vạn linh thạch thượng phẩm. 1. Bên phải Thiên Ngô yêu hoàng là một lão già áo bào xanh, nhìn qua niên kỷ không kém Thiên Ngô yêu hoàng bao nhiêu. Lão thân cao gầy, cái mũi lại nhọn lên, hai mắt thâm thúy như ưng, vô cùng lợi hại, mang đến cho người cảm giác như một loài ưng điểu vậy, là Thanh Bằng yêu hoàng. Bên phải Thiên Ngô yêu hoàng tự nhiên là Phúc Hải yêu hoàng rồi. Hắn một thân áo đen, dáng người như Thanh Bằng yêu hoàng, nhưng càng khỏe mạnh, nhìn qua còn nhỏ hơn Thiên Ngô yêu hoàng và Thanh Bằng yêu hoàng một chút. Chúc mừng Thiên Ngô yêu hoàng đại thọ 400, sống lâu muôn tuổi. Lập tức, không ít yêu vương, yêu hoàng đều quát to lên. Thiên Ngô yêu hoàng ý cười đầy mặt, ôm quyền chắp tay với chúng cường giả nói: đa tạ các vị nể mặt tới tham gia thọ yến của bổn hoàng, Thiên Ngô lĩnh phi thường hoan nghênh, hôm nay bản hoàng đại thọ, trong nội tâm cao hứng, mọi người cứ ăn uống tự nhiên, nếu có chiêu đãi không chu toàn, kính thỉnh thứ lỗi. Đâu có đâu có, chúng cường giả nhao nhao ôm quyền nói, nào dám vô lễ, những hoàng giả kia còn tốt một chút, có thể có liên hệ với Thiên Ngô yêu hoàng, có chút giao tình. Mà những yêu vương này ở trước mặt Thiên Ngô yêu hoàng hoàn toàn không xem là gì. Nếu không có đại thọ hôm nay, tất nhiên sẽ không nói gì với bọn họ rồi. Ngày thường, những yêu vương này muốn gặp mặt Thiên Ngô yêu hoàng còn khó hơn lên trời. Khách khí hai câu, Thiên Ngô yêu hoàng và hai đại yêu hoàng khác tiếp tục hướng trước, đi tới ba chỗ ngồi trên đài cao. Bỗng nhiên, Thanh Bằng yêu hoàng kinh hô một tiếng, ánh mắt của hắn lợi hại. Xa xa liền trông thấy chỗ ngồi của Thiết Sư Cuồng, cái ghế đã ngã xuống đất. Thanh Bằng yêu hoàng chỉ về phía cái ghế kia, nói, đây là có chuyện gì? Hôm nay đại thọ Thiên Ngô lão hữu, là ngày đại hỷ, thậm chí có người quật ngã cái ghế. Hừ, vừa rồi ai ngồi ở đây, lăn ra đây. Thanh Bằng yêu hoàng bão nổi, tất cả cường giả yêu tộc trong lòng đều nhảy lên, một ít người nhìn tới Thiết Sư Cuồng. Càng nhiều người lại nhìn về phía Huyền Thiên. Ai cũng biết, Thiết Sư Cuồng là chuẩn hoàng của Thanh Bằng Đại Lục, mà Thanh Bằng yêu hoàng, đúng là Thanh Bằng Đại Lục đệ nhất cường giả, một mảnh lục địa kia, dùng tên của hắn mà mệnh danh, đã mấy trăm năm. Thanh Bằng Đại Nhân là chỗ ngồi của Thiết sư cuồng từ trong đám người lách ra, thần thái cung kính nói. Trong khi nói chuyện, ánh mắt thiết sư cuồng nhìn sang Huyền Thiên, có một loại âm tàn, giống như đang nói, chỗ dựa của ta đã đến, tiểu tử ngươi xong rồi. Thanh bằng yêu hoàng sắc mặt lạnh lẽo, nói, thiết sư cuồng, ngươi vì sao quật ngã cái ghế, bất kính đối với Thiên Ngô lão hữu. Thanh bằng đại nhân minh giám, đây cũng không phải là tiểu sư quật ngã, mà là tiểu sư bị người khác đánh bay, cho nên cái ghế ngã xuống. Thiết sư cuồng nói, lúc này hắn nói chuyện mình bị đánh bay ra, một chút cũng không có cảm giác mất mặt, ngược lại có chút thoải mái. Hắn biết rõ, thanh bằng yêu hoàng nhất định sẽ xuất đầu cho hắn. Là ai sao to gan như vậy, dám động thủ trong thọ yến của Thiên Ngô lão hữu. Quả nhiên, thanh âm thanh bằng yêu hoàng bắt đầu đề cao lên, có chút thay đổi. Là hắn Hoàng Thiên. Thiết sư cuồng chỉ về phía Huyền Thiên, trong ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Một cái vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, tam đại yêu hoàng Thiên Ngô, Thanh Bằng, Phúc Hải đồng thời nhìn về phía Huyền Thiên, ánh mắt đều có chút một quái lạ. Huyền Thiên lúc này đứng lên, cũng không nhìn về phía thiết sư cuồng, cũng không nhìn về phía Thanh Bằng yêu hoàng, mà ôm quyền với chủ nhân Thiên Ngô yêu hoàng nói, tại hạ là một kẻ tán tu, nghe qua đại danh Thiên Ngô yêu hoàng, hôm nay ngẫu nhiên đến Thiên Ngô đảo, biết được Thiên Ngô yêu hoàng đại thọ 400 nên đặc biệt đến chúc mừng, bị bằng hữu quý lĩnh mang đến đây ngồi. Ai ngờ thiết sư cuồng người này đối với cách làm của quý lĩnh rất không hài lòng, ra tay với ta, muốn đánh ta khỏi chỗ ngồi này. Tại hạ bắt đầu cũng không ra tay, nhưng thiết sư cuồng cũng không dừng tay, ngược lại làm lớn chuyện. Tại hạ bất đắc dĩ, trả một đạo chỉ kiếm, hắn đập ngã cái ghế ngồi của mình. Thiên Ngô yêu hoàng thỉnh minh giám. Vậy sao? Thiên Ngô yêu hoàng mở miệng, thần sắc không thích nhìn thiết sư cuồng. Hôm nay là thọ yến của hắn, cái gì yêu vương, chuẩn yêu hoàng đều là dính quang mới có thể ở Thiên Ngô lĩnh ăn uống thả cửa. Nếu như thiết sư cuồng quật ngã cái ghế, thực sự không phải là Huyền Thiên xuất thủ trước, mà là thiết sư cuồng xuất thủ trước, Huyền Thiên đánh trả. Vậy, đến tột cùng là ai đánh ngã ghế? Thiên Ngô yêu hoàng đương nhiên hiểu rõ trong lòng. Hoàng Thiên huynh đài nói rất đúng, mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy. Dương Thiên đứng lên, nói, là thiết sư cuồng khơi mào. Lần đầu hắn ra tay, Hoàng Thiên tiểu hữu không đánh trả. Về sau hắn lại ra tay lần thứ hai, thi triển võ kỹ, Hoàng Thiên tiểu hữu mới hai ngón tay vẽ một cái, thiết sư cuồng liền bị đánh bay đi. Người ở chỗ này không có khả năng đều là bằng hữu của thiết sư cuồng được, lập tức liền có không ít yêu vương lên tiếng. 3. Thanh bằng yêu hoàng tát một cái lên mặt thiết sư cuồng, quát, đồ hỗn trướng, cút về thanh bằng đại lục, phạt ngươi 10 năm không phép ra ngoài. Thiết sư cuồng mặt dính một bàn tay đỏ, hàm răng đều bị đánh ra mấy cái, nhưng nào dám phản kháng, chịu đựng đau đớn, liên tục gật đầu, vâng. Lúc này, thiết sư cuồng xem như mất hết mặt mũi, cúi đầu đầu liền đi ra ngoài. Đợi một chút, Thiên Ngô yêu hoàng mở miệng, dựng cái ghế lên đi. Vâng, thiết sư cuồng ngay cả dám cũng không dám phóng, vội vàng đi tới dựng cái ghế dậy, sau đó chạy vội ra ngoài. Thiên Ngô yêu hoàng nhìn về phía Huyền Thiên, nói, thiếu niên gia anh kiệt a, tuổi còn nhỏ đã có thực lực bực này, tiền... đồ vô lượng a. Huyền Thiên mỉm cười, nói, đa tạ Thiên Ngô yêu hoàng khích lệ. Hừ, thanh bằng yêu hoàng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng của hắn có một đoàn khí, áp chế tán không ra. Tuy rằng đánh cho thiết sư cuồng một cái tát, nhưng đối với Huyền Thiên có ý kiến rất lớn. Thanh bằng yêu hoàng nói, gọi Hoàng Thiên đúng không? Đến đây chúc thọ, đều phải có hạ lễ. Không biết ngươi mang theo hạ lễ gì, cũng không nên đến Thiên Ngô lĩnh ăn uống chùa a. Ha ha, tại hà không có lễ vật gì hay, chỉ có vạn miếng linh thạch thượng phẩm, thỉnh Thiên Ngô yêu hoàng vui lòng nhận cho. Huyền Thiên mỉm cười, lập tức vung tay lên. Một đống lớn linh thạch hiện ra trước bàn hắn, chồng chất như núi. Trong những linh thạch này, ẩn chứa thiên địa linh khí kinh người, mỗi khỏa đều là linh thạch thượng phẩm. Linh thạch thượng phẩm là vật cần cho hoàng giả tu luyện. Tuy rằng Vân Châu thích hợp hoàng giả tu luyện, nhưng hàm lượng linh khí cũng không tạo được nhiều linh thạch thượng phẩm. Sau khi trở thành hoàng giả, nếu không có tài nguyên, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, tốc độ rất chậm, cả đời có thể chỉ tăng lên tới hoàng giả cấp 2, tốt chút thì có thể trở thành hoàng giả cấp 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1419, một vạn linh thạch thượng phẩm. 2. Muốn trở thành hoàng giả cấp 4, nếu không phải là thiên tài tư chất xuất chúng, căn bản không có khả năng. Nhưng nếu có linh thạch thượng phẩm tu luyện, vậy thì không giống rồi. Một vạn linh thạch thượng phẩm đã đủ cho hoàng giả tu luyện 10 năm rồi. Thiên Ngô yêu hoàng có một vạn linh thạch thượng phẩm này, nói không chừng vài năm sau tu vị sẽ lại đột phá, trở thành hoàng giả cấp 4. Nếu không có linh thạch thượng phẩm, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì tu vị không tụt lùi. Hoàng giả đến 400 tuổi, cũng là lúc tuổi già, sẽ có khí huyết tổn thất, không có thiên địa linh khí hấp thu, tu vị cũng sẽ thoái hóa. Một vạn linh thạch thượng phẩm, đây là một phần hạ lễ thiên đại rồi. Linh thạch, đối với huyền thiên mà nói không hề thiếu. Vân Châu rộng lớn vô cương, linh khí nồng đậm, tự nhiên có không ít mạch khoáng linh thạch chôn sâu dưới lòng đất. Người khác rất khó tìm đến, nhưng hoàng đạo thiên nhãn của huyền thiên lại có thể nhìn xuống vạn mét dưới lòng đất. Những ngày này, huyền thiên trên đường đi đã gặp không ít mạch khoáng linh thạch, trong đó có một đầu là mạch khoáng linh thạch thượng phẩm. Huyền thiên thuận tay liền đào ra một ít. Dùng thực lực huyền thiên hiện giờ, một quyền đại địa cũng bị đánh ra một lỗ lớn. Khai thác một đầu mạch khoáng linh thạch rất là đơn giản. Đầu mạch khoáng linh thạch thượng phẩm này ở vào dưới 8.000 mét một mảnh biển cạn, không ngớt trên trăm dặm. Huyền thiên chỉ khai thác một vài chỗ linh thạch dày đặc, linh thạch chừng hơn 10 vạn. Một ít nơi phân tán thì huyền thiên cũng ngại phiền toái, không di động nó. Địa chất ở đó bị phá hư, linh khí tiết ra ngoài. Nếu có cường giả đi qua, nhất định sẽ phát hiện mạch khoáng linh thạch ở phía dưới. Tuy rằng nơi dày đặc bị đào, nhưng trên trăm dặm đều có linh thạch phân bố. Bên trong ít nhất còn có thể đào ra mấy vạn linh thạch thượng phẩm nữa. Hơn vạn khối linh thạch, hơn nữa còn là linh thạch thượng phẩm, tiện tay đưa tiễn, mặc dù là hoàng giả cũng không làm được. Tất cả mọi người nhìn đống linh thạch thượng phẩm kia đều hai mắt tỏa ánh sáng. Mà ngay cả Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đạt được những linh thạch này, tu vị có thể sẽ lại tiến một bước. Bất quá, có Thiên Ngô yêu hoàng ở đây, không người nào dám cướp đoạt những linh thạch này cả. Tuy rằng là huyền thiên lấy ra, nhưng đây chính là huyền thiên tặng cho Thiên Ngô yêu hoàng. Ai dám cướp, đây không phải muốn liều mạng với Thiên Ngô yêu hoàng sao? Huyền thiên vung tay lên, liền thu vạn khối linh thạch thượng phẩm vào trong không gian giới chỉ, ném tới cho Thiên Ngô yêu hoàng nói. Thỉnh Thiên Ngô yêu hoàng vui lòng nhận cho. Không gian giới chỉ kia thường thường vững vàng bay đi, bị Thiên Ngô yêu hoàng tiếp trong tay, cười ha ha nói hoàng thiên tiểu tặng lễ trọng như thế, khiến lão hủ cực kỳ khó xử. Thu thì quá quý trọng, nhưng những linh thạch này đối với lão hủ có tác dụng rất lớn, không thu lại đáng tiếc, lão hủ vẫn nhận lấy a. Hoàng thiên tiểu hữu nếu chuyện gì cần lão hủ hỗ trợ, cứ việc nói. Huyền thiên đúng là muốn Thiên Ngô yêu hoàng mở miệng. Hắn mở miệng trước tìm Thiên Ngô yêu hoàng hỗ trợ, cùng với Thiên Ngô yêu hoàng mở miệng trước nói muốn giúp huyền thiên. Cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Huyền thiên nói, không biết Thiên Ngô yêu hoàng có biết Trung Châu hay không? Thiên Ngô yêu hoàng mời Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng ngồi xuống. Hắn cũng ngồi xuống trên chủ tọa sau đó nói, Trung Châu là nơi rất xa xôi. Huyền thiên trong nội tâm vui vẻ, xem ra Thiên Ngô yêu hoàng quả thật biết rõ nơi hạ lạc của Trung Châu. Từ Vân Châu làm sao đi Trung Châu, thỉnh Thiên Ngô yêu hoàng chỉ giáo. Hoàng thiên tiểu hữu muốn đi Trung Châu. Thiên Ngô yêu hoàng thanh âm quái lạ, Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng, còn có rất nhiều yêu hoàng, yêu vương, đều là tả nhìn sang huyền thiên. Đương nhiên, biết rõ Trung Châu chỉ là số ít, đại đa số đều là vì Thiên Ngô yêu hoàng kinh ngạc, mà sau đó Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng đều nhìn về phía huyền thiên. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói, vâng, thực không dám giấu giếm, tại hạ vốn là người Trung Châu, bởi vì một chỗ vết nứt không gian, không hiểu thấu đi tới Vân Châu, ở đây chưa quen cuộc sống, Trung Châu là cố hương của ta, có thân nhân bằng hữu của ta, còn có chuyện muốn làm, ta phải trở về, Thiên Ngô Yêu Hoàng, thỉnh chỉ điểm cho vãn bối đường trở về Trung Châu. Thấy mọi người khó hiểu, Huyền Thiên giải thích một lần, nói dối hoàn toàn không chút đỏ mặt. Thì ra là thế. Thiên Ngô Yêu Hoàng lộ ra biểu tình hiểu ra. Cường giả yêu tộc còn lại cũng nhao nhao gật đầu, đối với tâm tình Huyền Thiên muốn trở về cố hương tỏ vẻ lý giải. Chỉ có Thanh Bằng Yêu Hoàng, lông mi hơi nhíu, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, không biết nghĩ cái gì, dừng một chút. Ánh mắt của hắn lại rơi vào một con hắc miêu trên đầu vai Huyền Thiên. Ánh mắt của hắn lợi hại, tựa hồ nhìn ra tiểu hồ rất là bất phàm. Thiên Ngô Yêu Hoàng nói, Trung Châu lão hủ cũng chỉ nghe nói qua, cũng không đi qua. Nhưng từ trên một quyển sách cổ từng đọc được, Đông Bắc Bộ Vân Châu có một khối đại lục tên là Kiêu Ma. Trên phiến đại lục này mặc dù có chữ Ma, nhưng cũng không phải toàn bộ là lãnh địa Ma Môn. Thế lực nhân tộc chính đạo ở đó cũng thập phần cường đại, bởi vì nơi đó đường thông hướng Trung Châu, tiến đến Trung Châu, phải đi qua Kiêu Ma Đại Lục. A, như thế sao? Huyền Thiên áp chế hưng phấn trong lòng, bình tĩnh hỏi thăm. Tất cả yêu vương đều vánh tai lên nghe, về Trung Châu bọn hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua, đây là kiến thức mới. Lúc này đây nghe xong, bọn hắn về sau cũng có thể chỉ điểm cho người khác rồi. Thiên Ngô Yêu Hoàng nói, ở phía Bắc Kiêu Ma Đại Lục, có một nơi tên là Kiêu Ma Lĩnh, chỗ đó có một mảnh không gian hỗn độn, không gian bên trong lực xoắn thập phần cường đại, hoàng giả đi vào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có hoàng giả ngoài cấp 4 mới có thể bảo toàn mạng sống, nhưng có trùng trùng điệp điệp nguy hiểm. Cho dù là hoàng giả đỉnh tiêm cấp 7 đi vào, cũng chưa hẳn có thể an toàn thông qua. Theo như sách cổ kia ghi lại, từ Kiêu Ma Lĩnh xuyên qua không gian hỗn độn, liền có thể đến được Trung Châu. Huyền Thiên cuối cùng đã biến đường đến Trung Châu. Hắn đoán không sai, Trung Châu đích thật là tương liên với phía Đông Vân Châu, chỉ là ở Đông Bắc Bộ mà thôi. Bất quá, nơi này là Tây Bắc Bộ Vân Châu, mà Kiêu Ma Đại Lục ở vào Đông Bắc Bộ Vân Châu, ở giữa cách xa nhau hàng tỷ dặm hơn, phi hành phải bay 1-2 tháng, thậm chí càng lâu hơn, hơn nữa còn phải xuyên qua phạm vi thế lực của Ma Môn, thập phần nguy hiểm. Đa tạ Thiên Ngô Yêu Hoàng chỉ điểm, xin hỏi có biện pháp nào nhanh chóng đến được Kiêu Ma Đại Lục không? Vân Châu rộng lớn vô biên, nếu từ chỗ này một đường phi hành đến Kiêu Ma Đại Lục, thật sự là quá mức xa xôi. Huyền Thiên hỏi, hắn muốn tìm cách tránh khỏi thế lực Ma Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1420, Ma Môn thất thiếu. Thiên Ngô Yêu Hoàng gật đầu nói, đúng vậy, quả thật xa xôi. Thiên Ngô đảo cách Kiêu Ma Đại Lục ít nhất 200 triệu dặm, trên đường phải đi qua 10 đại lục, vô số hòn đảo, vô tận hải vực. Mặc dù là hoàng giả bay qua, nhanh cũng phải bay 2-3 tháng, chậm thì cũng phải hơn nửa năm. Yêu tộc chúng ta tuy rằng cùng Ma Môn nhân tộc quan hệ không kém, nhưng thế lực Ma Môn quá mạnh mẽ. Yêu tộc và thế lực nhân tộc phía Đông Vân Châu cũng có hợp tác, mới có thể chống lại Ma Môn. Cho nên, yêu tộc có vài chỗ có khắc truyền tống trận cực lớn, có thể hoành độ hư không ước vạn dặm, trực tiếp đến phía Đông Vân Châu. Truyền tống trận bình thường có thể truyền tống khoảng cách 1000 vạn dặm, lợi hại một chút, có thể truyền tống mấy ngàn vạn dặm. Nhưng Vân Châu thật sự quá lớn, không chỉ có đông đảo đại lục, còn có hải vực diện tích càng lớn, khoảng cách lại mà hơn 200 triệu dặm. Cái này có chút vượt quá dự liệu của Huyền Thiên. Truyền tống trận có thể truyền tống trên ước dặm phải cần khắc sâu lĩnh ngộ không gian áo nghĩa tuyệt không phải hoàng giả có thể khắc ra. Chuẩn đế cũng khó, chỉ vẹn vẹn có một ít cổ truyền tống trận từ xưa còn sót lại là có thể truyền tống khoảng cách xa như vậy. Đó là do đế giả ở thời đại thượng cổ khắc ra. Đương nhiên, Vân Châu từ sau khi thời đại thượng cổ kết thúc, xuất hiện 8 vị đế giả, cũng lưu lại một vài truyền tống trận, nhưng rất ít rất ít. đế giả sau thượng cổ không cách nào dừng lại ở Vân Châu quá lâu. Khắc một cái đại truyền tống trận cần thời gian rất dài và tinh lực rất lớn, không có khả năng lãng phí thời gian ở chuyện này được. Huyền Thiên hỏi, ở đâu có cổ truyền tống trận có thể trực tiếp đến phía Đông Vân Châu? Ánh mắt không ít người đều nhìn về phía Thanh Bằng Yêu Hoàng. Giờ phút này, Thanh Bằng Yêu Hoàng cũng lộ ra một ít vẻ tự hào. Thiên Ngô Yêu Hoàng nói, trong số các hào kiệt đang ngồi đây, thì có cố hương của hai vị có đại truyền tống trận thông hướng phía Đông Vân Châu. Một vị là được Thanh Bằng lão hữu, Thanh Bằng đại lục có một cái truyền tống trận cổ xưa, có thể thông hướng Phi Tuyết đại lục Đông Bắc Bộ Vân Châu. Một vị khác chính là Dương Thiên tiểu hữu, Chân Dương đại lục có một tòa truyền tống trận do yêu đế lưu lại vào 3.000 năm trước, có thể đến Phong Lam đại lục ở cực Đông Vân Châu. Luận khoảng cách, Phi Tuyết đại lục cách thế lực ma môn khá gần, nhưng cách Cưu Ma đại lục càng gần hơn nữa. Huyền Thiên nhìn thoáng qua Thanh Bằng Yêu Hoàng, Dương Thiên ở bên cạnh. Dương Thiên cười ha hả mà nói, huynh đài nếu muốn dùng truyền tống trận, có thể đến Chân Dương đại lục. Chỉ là truyền tống cự ly xa cần tiêu hao năng lượng thật lớn. Bất quá, đối với huynh đài mà nói có lẽ không coi vào đâu. Huyền Thiên tặng cho Thiên Ngô Yêu Hoàng là hơn vạn linh thạch thượng phẩm, truyền tống trận tiêu hao có lớn hơn nữa, cũng chỉ cần hơn 1.000 khối linh thạch thượng phẩm, không có khả năng hơn vạn khối. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên ngoài điện truyền đến một thanh âm to lớn, ma môn thất thiếu giá lâm, ma môn. Trong lòng Huyền Thiên đột nhiên khẽ giật mình, về ma môn thất thiếu. Huyền Thiên ở trong trí nhớ của Thái Thượng trưởng lão Quỷ Nguyệt Tông sưu tầm được ít tin tức. Ma môn thất thiếu là thiên tài hậu bối của ma môn thất tông, con của các tông chỉ, mỗi người đều là thiên tài yêu nghiệt, ứng trong danh tự đều có một chữ thiếu. Cường giả Vân Châu gọi 7 người này là ma môn thất thiếu. Theo thứ tự là Đồ Thiếu Nguyên của Thiên Ma Tông, Diêm Thiếu Tàng của Minh Thổ Ma Tông, Huyết Thiếu Thanh của Huyết Hỏa Ma Tông, Chỉ Thiếu Trạch của Hắc Thủy Ma Tông, Âm Thiếu Kỳ của Âm Ma Tông, Thi Thiếu Khôi của Thi Ma Tông, Phản Thiếu Tiêu của Thiết Mộc Ma Tông. Ma môn thất thiếu niên kỳ không đồng nhất, lớn nhất không đến 50 tuổi, nhỏ nhất vẫn chưa tới 40, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ đều là hoàng giả. Phản Thiếu Tiêu nhỏ tuổi nhất, mới chỉ là hoàng giả cấp 1. Nghe nói Đồ Thiếu Nguyên lớn tuổi nhất đã là hoàng giả cấp 4. Ma môn thất thiếu mỗi người đều là yêu nghiệt nghịch thiên, ít nhất có thể vượt 2 cảnh giới khiêu chiến, danh chấn Vân Châu, khiến rất nhiều hoàng giả lão bối đều phải hổ thẹn. Không phải do Huyền Thiên trong nội tâm không sợ hãi, ma môn thất thiếu vừa tới, cho dù là hoàng giả đỉnh tiêm cấp 7 đều phải tránh lui, có thể nghĩ họ đáng sợ cỡ nào. Bất quá, Huyền Thiên kinh ngạc chỉ ở trong lòng, trên mặt chỉ bỗng nhiên có một tia biến hóa. Ngoại trừ hai mắt lợi hại của Thanh Bằng Yêu Hoàng nhìn thấy thì không người nào phát giác ra. Huyền Thiên lúc này có chút hối hận đã ngồi ở chỗ này. Chỗ ngồi của hắn phi thường dễ khiến người khác chú ý. Nếu như ngồi ở những vị trí khác trong đại điện, 8 người ngồi vây quanh một bàn, chỉ cần hắn ít xuất hiện, không nói lời nào, cường giả ma môn chưa chắc sẽ chú ý tới hắn. Huyền Thiên ở Quỷ Nguyệt Tông cũng không che giấu tướng mạo. Dùng trí nhớ của vương giả, chuẩn hoàng thì ma môn có lẽ đã có bức họa của hắn. Một ít nhân viên trọng yếu tuy rằng chưa thấy qua Huyền Thiên, nhưng cũng có thể nhận thức. Như quả thật ma môn thất thiếu đã đến, Huyền Thiên hiện giờ lẽ ra phải nên bỏ chạy. Dùng tốc độ của hắn, nếu giờ rời đi, muốn đuổi kịp cũng rất khó khăn. Bất quá, Huyền Thiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tinh thần lực của hắn lan tràn ra ngoài, cũng không cảm giác được khí tức quá cường đại. Là có một ít người từ đằng xa mà đến, đáp vào trên quảng trường ngoài điện, nhưng đại bộ phận tu vị đều là vương di, chỉ có khí tức của hai người mới cường đại được như hoàng giả. Trong lòng Huyền Thiên cười cười, ma môn thất thiếu, nói không nhất định là cả 7 người, cũng có khả năng là chỉ Phản Thiếu Tiêu xếp thứ 7. Ví dụ như Đồ Thiếu Nguyên, có thể gọi là ma môn đại thiếu, Diêm Thiếu Tàng, xưng là ma môn nhị thiếu, Phản Thiếu Tiêu là nhỏ nhất, bài danh thứ 7, xưng là ma môn thất thiếu, nhưng ma môn thất thiếu cũng chỉ cách gọi chung của 7 người.